Chương 15, Golden Lee Ổng Sĩ Kỳ. Trong căn phòng thoáng cái an tĩnh lại, thì ở sơ một mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm gần cùng cả Pen America, con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này tại trong thế chiến thứ hai dục huyết phân chiến, lúc này mới đem nạ gì hỉ dạ cùng rét sợ cùn cùng nhau chôn cả Pen America, hiện tại một mặt nghiêm túc đứng ở con của hắn trước mặt, hô to hổ hỉ dạ cảnh tượng ma huyễn như vậy, để cho thì ở sở cả người cứng ngắc, nhất thời ngay cả lời đều không nói ra được. Một lát sau, thì ở sở cảm thấy có người vỗ bả vai của hắn một cái, hắn cái này mới thanh tỉnh lại. Chố mắt nghẹn họng mà nhìn cười tủm tỉm ẩn, thì ở sở phảng phất lần đầu thấy đến con trai của mình giống như biến thành câm, một câu nói đều không nói được. Lúc này đêm đã khuya, thì ở sở đã rời đi, đứng ở trong nhà trọ của Captain America. Vẫn còn đang dư vị lấy một màn mới vừa phát sinh. Nghĩ tới tỷ ở sở mới vừa mặt đầy không tưởng tượng nổi bộ dáng, hắn liền không nhịn được muốn cười, nhưng là, khi biết tuần nắm giữ năng lực hoàn toàn khống chế một người nào đó sau, tỷ ở sở đầu tiên là mừng rỡ, sau đó trịnh trọng dặn dò hắn tuyệt đối không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi không chỉ nắm giữ vũ khí cường đại, còn nắm giữ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi này. Cái này chứng minh ngươi chính là trời sinh kẻ thống trị mệnh trung chú định muốn thống trị thế giới. Khi đó trên mặt tỷ ở sơ đều nổi lên đỏ ửng, kích động nói với Vân, hiện tại, chỉ muốn chờ chúng ta nhìn rõ kế hoạch hoàn thành, ngươi lại dùng loại năng lực này khống chế một chút chính yếu, quốc gia này, chính là của chúng ta, nhưng là, Vân lại không có hắn lạc quan như vậy. Tỷ ở sơ lúc trước liền đã nói với hắn, tại dưới tình huống khủng bố tập kích càng ngày càng tràn lan, hiện tại giống như Nhà Trắng, CN các nơi, đều thiết trí có một ít trang bị nhìn thấu, lúc ban đầu mục đích là phòng ngừa có người len lén đeo vũ khí hoặc vật nổ vào trong. Nhưng là nếu như những thứ kia bị trồng vào thịt mầm người xuyên qua trang bị nhìn thấu, 89 phần 10 sẽ bị bại lộ vấn đề trên đầu bọn họ, cho nên, hắn ban đầu ở cho cả Pen America trồng vào thịt mầm sau, liền mệnh lệnh hắn liền cùng trong nội dung cốt truyện, dọn về nhà trọ của mình. Hơn nữa sau đó tận lực tránh cho DCN xem ra thịt mầm vật này cũng không phải là như thế đáng tin, hy vọng sau đó có thể tại trong bầy rút được hữu hiệu hơn thủ đoạn tẩy nào. Nghĩ tới đây, vẫn liền tiến vào trong đầu rút thưởng quân rồi, vừa đi vào, liền nhận được hệ thống một loạt thông báo, Z-Quinn đã gia nhập bản G rút, Phi Thiên Hải Tặc đã gia nhập bản G rút, ta có thể nhìn thấy Tử Vong đã gia nhập bản G rút. Tổng cộng có 8 tên 7 viên đã đao loạt cỡ lớn ký ức phó bản rồ rồ, ký chủ đạt được 16.000 điểm tích lũy. Tổng cộng có 8 tên 7 viên đã đao loạt cỡ lớn ký ức phó bản Tokyo gạo ổ, ký chủ đạt được 16.000 điểm tích lũy. Tổng cộng có 4 tên 7 viên đã đao loạt cỡ nhỏ ký ức phó bản lật hồ hụt, ký chủ đạt được 2.000 điểm tích lũy. Vân nhất thời vừa mừng vừa sợ, tính cả ta lần trước còn giữ lại 3.500 điểm tích lũy. Hiện ở trên tay ta đã có chút hơn 37.000 điểm tích lũy rồi. Bất quá đám người mới này đều là người nào? Lúc này, người trong G giúp đã bắt đầu đối với phó bản nội dung cốt truyện triển khai kịch liệt mà thảo luận. Ta chính là ý dồn mạn, thế giới gầu thật là tệ hại a. Bất quá để cho ta khiếp sợ chính là tương lai của rổ xỉ mù dạ hê tô tiểu thư, ngươi không chỉ bị đánh bại, còn bị người cải tạo thành quái vật, thật là làm cho người im lặng. Tác giả độc nhãn, a. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có khiếp sợ như thế. Tại trong cái thế giới chết tiệt này sinh tồn mấy chục năm, đủ loại chuyện bất khả tư nghị đều kiến thức qua. Ngoài ra, ta sớm liền cảm thấy chính mình sẽ chết không được tử tế, hoặc có lẽ là, thân là gạo ô, muốn bình tĩnh chết đi cơ hồ chính là một cái yêu cầu xa vời. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, hừ, không nghĩ tới thế giới của hắn cũng là hỗn loạn như vậy. Có lẽ các ngươi những thứ này thế giới gậu cũng cần hủy diệt sau đó sống lại. Tác giả độc nhãn, ta không có ý kiến á, chỉ cần ngươi có năng lực này, cứ tới hủy diệt thế giới của ta đi. Phi Thiên Hải Tặc, ngươi gậu này thật là mềm yếu á, nhìn trong phó bản ngươi cũng nắm giữ thực lực rất mạnh, lại chỉ sẽ đem hy vọng gửi gắm ở trên người như nở dê người khác cờ, cuối cùng chính mình còn thúc thủ chịu trói, thật là ngu ngốc. Nếu như là ta mà nói, liền sẽ đích thân đi đánh bại tất cả cường địch lại đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt hết, cái này mới coi như cường giả chân chính. A ha ha ha ha ha ha ha. Tác giả độc nhãn, ngươi nói ngược dễ dàng, ngươi biết địch nhân của ta cường đại bao nhiều sao? Phi Thiên Hải Tặc, ha ha ha ha, cường đại thì thế nào, năm đó ta liền đã từng đồng thời cùng hai cái giống như ta địch nhân cường đại chiến đấu, cuối cùng mặc dù chiến bại còn bị nhốt vào ngục giam. Ta như thường chém đứt hai chân trốn thoát hiện tại, ta lại bị giam tiến vào. Nhưng là một ngày nào đó ta vẫn sẽ chạy đi sau đó để cho cái thế giới này mở mang kiến thức một chút địa ngục chỉ có chính ngươi lúc buông tha, mới thật sự là xong đời thời điểm nhìn đến đây, vẫn trong đầu giống. Như có một tia chớp thoáng qua chính mình chém đứt hai chân vượt ngục lại cộng thêm cái ID này cùng cái này phóng túng tiếng cười, cái tên này là trong thế giới vua hải tặc, một lần cùng gổn dê rô rơ cùng dâu trắng ẻ đùa nịu gặt cùng nổi danh Golden Lee ổng Sĩ Kỳ.